Các bạn đang nghe truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 15 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực trên kênh YouTube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101: Làm cái giao dịch. Lại một lần nữa, đi trên đường phố rộng lớn của Khả Năng Phủ, tâm tình của Lý Dịch hoàn toàn không giống. Phụ nữ của thế giới này không dễ chọc. Đây là kết luận mà Lý Dịch tự mình rút ra được sau một thời gian sinh sống. Đi trên đường cái, tùy tiện gặp một người phụ nữ cũng có thể là nữ hiệp thâm tàng bất lộ, võ công cao đến trình độ dọa người. Khi mà cô gái kia từ trên trời giáng xuống cản trước mặt của hắn, Lý Dịch đã biết hôm nay đi không được rồi. Hắn có một chút hối hận, hôm nay đi ra đường sao lại không mang theo Lão Phương hoặc là Liễu Như Ý cũng được. Nếu vậy thì đã không rơi vào tình cảnh thế này rồi. Còn tốt, hắn cũng không cô độc. Công tử Huyện Lệnh, mặt mũi bầm dập và hai thư sinh trẻ tuổi kia cũng ở ngay bên cạnh của hắn, ủ rũ khi thì quay đầu hung dữ liếc Lý Dịch một cái. Nhưng khi mỹ nữ bộ khoái kia nhìn lại thì dỗ dàng quay đi. Huyện nha không phải là một chỗ tốt, nhất là khi gì đánh nhau mà bị bắt vào. Cũng may nữ bộ khoái này không để ý mặt mũi công tử Huyện Lệnh, ngược lại rất công chính nghiêm minh. Đánh nhau là đánh nhau. Có thể lớn cũng có thể nhỏ, loại trình độ này nhiều nhất chỉ là nhiễu loạn trị an, phạt cao lắm mấy lượng bạc. Nhưng nếu vì chuyện kia là con trai của Huyện Lệnh mà làm khó hắn, chuyện này thì cũng có một chút khó khăn. Đến lúc đó chỉ sợ thật phải nói ra Ninh Dương để mà ổn định trang diện trước mắt rồi mới tính sao. Trung thu hôm đó, Lý Hiền đã từng vỗ ngực nói tại phủ thành này gặp chuyện gì cứ việc tìm đến hắn. Lúc ấy Lý Dịch không để trong lòng, hiện tại nhớ tới tiểu Dương gia thật là miệng quả đen mà. Nữ bộ khoái kia đi theo đằng sau mấy người, khi đôi mắt đẹp đảo qua người của Lý Dịch, thỉnh thoảng hiện lên một chút kinh ngạc. Thư sinh này nhìn thì văn nhược, nhưng mà xem thân thủ vừa rồi của hắn á, hình như cũng có một chút võ công, trong số những người đọc sách thật là hiếm thấy. Đương nhiên đó cũng không phải là lý do làm cho nàng nghi ngờ. Người đọc sách và tập võ tuy là hiếm thấy, nhưng mà cũng không thể làm cho nàng kinh ngạc. Sở dĩ nàng càng thêm lưu ý thanh niên này là vì nàng chưa bao giờ gặp qua võ công của đối phương. Bởi vì xuất thân, nàng không dám nói duyệt cả thiên hạ võ học, nhưng mà kiến thức cực kỳ bất phàm. Các loại võ công trên giang hồ, cho dù không thể gọi tên, cũng có thể nhìn ra được một chút. Nhưng mà chiêu thức vừa rồi của thư sinh này lại cực kỳ quái dị, khác biệt quá nhiều so với võ công trên giang hồ, nhưng mà lại tuyệt đối không phải chỉ đánh loạn, làm cho trong lòng của nàng sinh ra một chút hiếu kỳ. Nếu Lý Dịch biết, nữ bộ khoái này sở dĩ bắt hắn vào nha môn chỉ là vì hiếu kỳ đối với võ công của hắn, thì vừa rồi có đánh chết, hắn cũng không dùng thái cực để mà trêu đùa với ba tên này. Chiêu thức thái cực ở trong tiệm sách đương nhiên đã bị đơn giản quá rồi, có lẽ có thể cường thân, kiện thể, nhưng mà muốn mượn chiêu này trở thành cường đại thì không thể. Mấy ngày trước, buổi sáng đánh một chút thái cực, chẳng qua ôm tâm tư chơi đùa thôi, nhưng mà từ khi hắn truyền thụ thái cực cho Liễu Như Nghi, mấy ngày sau đó, nàng thỉnh thoảng sẽ phá chiêu thức ở trong đó, tăng thêm một chút biến hóa, lại phản hồi cho Lý Dịch, làm cho bộ công phu dưỡng sinh của các ông các bà ở thời sau cũng có một chút lực công kích đó. Công phu thái cực chính là lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu thắng cường, yêu cầu đối với lực lượng phải thấp hơn một chút, rất thích hợp với Lý Dịch hiện tại. Đối với chiêu thức cải tiến sau này, hắn lại không luyện tập. Minh Châu, cô, đi đâu vậy? Trong lòng của nữ bộ khoái kia đang suy nghĩ chiêu thức vừa rồi của thanh niên kia sử dụng, ngay vào lúc này, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói. Một công tử trẻ tuổi anh tuấn đuổi theo phía sau, một mặt ý cười nhìn nàng hỏi. Cô gái kia nhăn mày lại đáp, về huyện nha. Đi phía trước hồi lâu, không có giọng nói truyền đến, thấy đối phương lại không dây dưa đến cùng với mình giống như trước. Trong lòng của nàng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện ánh mắt của nam tử trẻ tuổi đang nhìn phía trước. Trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ, bước nhanh đi đến trước mặt của thư sinh kia nói, ủa, tại sao ngươi lại ở đây? Bọn họ nhận biết nhau sao? Thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp của cô gái xuất hiện ra một tia nghi hoặc. Lý Dịch chưa từng cảm thấy giống như bây giờ. Tại sao khuôn mặt tiểu Dương gia Lý Hiền lại thân thiết đến vậy nữa? Các người nhận biết nhau à?

Ta không nói rõ bạc này là bạc của ai, dứt khoát một người một nửa, tất cả đều vui vẻ. Lý Dịch lấy trong ngực ra hai khối bạc vụn, đều khoảng nửa lượng, đoạt cái thỏi bạc từ trong tay Nho Sinh, rồi cầm bạc vụn phân biệt nhét vào trong ngực của Đại Hán và Nho Sinh. Thấy cảnh này, khóe miệng Tiểu Dương gia Lý Hiền không khỏi giật nhẹ. Biện pháp này thật là đơn giản thô bạo luôn, thế nhưng Đường Mũi bên kia có thể bỏ qua sao? Quả nhiên, khi hắn quay đầu nhìn lén, phát hiện sắc mặt của đối phương trở nên một chút khó coi. Lúc đầu, ba người thanh niên họ Lưu trung thực đứng một bên xem náo nhiệt, thấy cảnh này cũng thiếu một chút nhịn không được bật cười. Nếu bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết thế này thì còn cần Tri Huyện đại nhân làm gì? Đây không phải là làm loạn sao? Cái này tính là biện pháp gì? Thư sinh này quả thật là tào lao, nào có ai xử án kiểu này chứ? Mọi người dây xem gặp cảnh này lập tức trở nên ồn ào. Ngươi một lời, ta một câu, lao nhào nói. Quan sai đại nhân, đây tuyệt đối là không thể, bạc thiếu một nửa, thuốc của mẹ ta coi như không mua được. Đại hán kia nghe vậy, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ cầu khẩn, nhìn Lý Minh Châu nói. Vị công tử này nói có lý, người đọc sách tự nhiên có tấm lòng rộng lượng, ta không so đo với tên lưu manh nhà ngươi, phân bạc này cho ngươi một nửa như thế nào? Nho Sinh nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, lập tức nói. Đây cũng là phương pháp giải quyết mà ngươi nói sao? Lý Minh Châu quay đầu nhìn Lý Dịch, trong ánh mắt chớp động quang mang nguy hiểm. Cái này đương nhiên không phải rồi. Lý Dịch cười cười nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng. Chân tướng chỉ có một thôi. Mãnh liệt xoay người, duỗi ra ngón tay chỉ vào Nho Sinh kia, lớn tiếng nói. Hung thủ, người nói dối chính là hắn. Phong cách chuyển biến quá nhanh làm cho mọi người không ai kịp phản ứng. Trong khi Nho Sinh kia còn đang ngẩn người, Lý Dịch đã túm lấy bạc vụn từ trong tay của hắn, tính cả thỏi bạc vừa rồi kia cùng nhau nhét vào trong ngực đại hán. Lần sau cẩn thận một chút, cầm thêm hai khối bạc vụn này, nhanh đi mua thuốc cho mẹ ngươi đi. Lý Dịch không phải là một người hào phóng, nhưng mà nếu không phải nhờ có hắn tử kia, hắn hiện tại đã bị nữ bộ đầu đưa đến huyện nha, cho nên hắn mới khó được hào phóng một lần. Đây là chuyện gì? Tiểu Dương gia Lý Hiền không hiểu ra sao, ngẩn người ngơ ngác. Mọi người dây xem cũng nhao nhao nghi vấn. Cái này là vì sao? Vì sao kết luận người nói dối là hắn? Không nghĩ ra. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Lý Dịch chờ hắn giải thích. Trên gương mặt xinh đẹp của Lý Minh Châu hiện ra một tia nghi hoặc. Lại có một ít giật mình quay đầu nhìn về phía hắn. Người nói bậy dựa vào cái gì nhận định ta đang nói láo? Trên mặt của Nho Sinh kia hiện ra một vẻ bối rối, nhưng mà ngay lập tức lộ ra bi phẫn nhìn Lý Dịch, bộ dáng như hắn thật sự bị oan uổng. Bởi vì bạc kia vốn chính là của hán tử, cho nên hắn đương nhiên không nguyện ý vô duyên vô cớ chia cho người khác một nửa. Lý Dịch tươi cười chỉ về phía Nho Sinh nói, mà ngươi chính vì bạc không phải là của mình, vô duyên vô cớ có được phần nữa, đương nhiên đồng ý sảng khoái rồi. Nghe hắn giải thích, trên mặt của Lý Hiền lộ ra vẻ chợt hiểu, có một chút ngạc nhiên, liếc hắn một cái. Phương pháp phá án xảo diệu như vậy, hắn cũng có thể nghĩ ra được sao? Ánh mắt của Lý Minh Châu xinh đẹp bên cạnh, nhìn về phía Lý Dịch, lần đầu phát sinh biến hóa. Những lời nói này của Lý Dịch làm cho mọi người sững sờ, sau một lát lập tức xôn xao. Đúng, vị công tử này nói có lý á. Cao, thật sự là cao. Vừa rồi lại kém một chút xíu nữa bị gia quả này lừa, suýt nữa oan uổng hắn tử kia rồi. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lý Dịch lập tức thay đổi, có một chút sùng kính và bội phục. Quay đầu nhìn về phía Nho Sinh, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Thật sự mất hết mặt mũi của người đọc sách rồi. Thân là người đọc sách mà lại có thể làm ra cái chuyện bỉ ổi như thế à? Ngay cả tiền người ta cứu mạng mẫu thân mà cũng lừa gạt, có nhân tính hay không? Mau, giải hắn đi gặp quan đi. Lúc này, trên mặt Nho Sinh kia rốt cuộc lộ ra vẻ bối rối, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dịch, trong lòng vô cùng tức giận. Giả dối, tất cả đều giả dối. Thì ra ngay từ đầu, đối phương đã đào sẵn cái hố chờ hắn tự chui vào. Nhưng mà lúc này, hắn đương nhiên không thể thừa nhận. Bộ dáng oan uổng lớn tiếng nói,

Đừng có khách khí. Lý Hiên cười cười, bỗng nhiên nói, nhưng mà nếu ngươi cảm thấy thiếu nhân tình ta, trong lòng băn khoăn, không bằng tặng ta mấy bài thơ đi. Lý Dịch sững sờ một chút, hồi lâu sau mới mở miệng. Vậy thiếu trước để đó đi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, chẳng lẽ cảnh quốc đệ nhất tài tử ngươi còn không làm được mấy bài thơ sao? Lý Hiên lắc đầu. Lý Dịch khẽ giật mình, cái gì mà cảnh quốc đệ nhất tài tử? Tiểu Dương gia Lý Hiên nhìn xung quanh, thấy mọi người còn chưa tán đi, mở miệng nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, vừa uống vừa nói. Nghe được Lý Hiên nói thế, sắc mặt mấy người xung quanh đột nhiên thay đổi. Sau một lát, trong một quán rượu ở Khánh An Phủ, trong gian phòng chữ Thiên, Lý Hiên kinh ngạc nhìn Lý Dịch mở miệng nói, người thật là không biết à? Lý Dịch uống ly trà thấp giọng đáp, biết cái gì? Hắn thật không biết lúc nào mình đã trở thành cảnh quốc đệ nhất tài tử trong miệng của Lý Hiên rồi. Cái kia Thước Kiều Tiên do ngươi sở tác hả? Lý Hiên hỏi một câu. Thiếu Du huynh dưới suối vàng có biết, chớ trách nha. Trong lòng của Lý Dịch mặc niệm một câu, sau đó rất vô sĩ gật đầu. Thật sự không thể nhìn người từ bề ngoài, nghĩ không ra tài văn chương của ngươi lại cao vậy chứ. Lý Hiên nhìn hắn, ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Tuy nói cái tên là cảnh quốc đệ nhất tài tử chỉ lưu truyền trong Khánh An Phủ, không được người đọc sách khắp thiên hạ tán thành, nhưng mà làm cho mấy lão đầu tử đưa ra ý kiến như thế cũng đã lợi hại đến cực điểm rồi. Dù sao, cho dù là Tiểu Dương gia cao quý như mình, cũng chỉ được phán một câu gỗ mục không điêu khắc được. Nghĩ đến cái tên gia quả đối diện này, thế mà được những lão đầu để mắt cao hơn cái đầu kia đánh giá như thế, trong lòng không khỏi có một chút không cam lòng. Bổn công tử là gỗ mục thì sao? Ta cần các ngươi điêu khắc à? Thật sự có bệnh mà. Đương nhiên, lời như vậy chỉ có thể giấu trong bụng thôi, không có dám nói ra. Cái gì mà nhìn người không thể nhìn bề ngoài? Lý Dịch thấy ánh mắt của Lý Hiên bắt đầu có một chút không đúng, nhưng mà vẫn tức giận nói một câu. Lại nói, mặc dù nói hắn vô cùng hoài niệm gương mặt kiếp trước, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, nếu bàn về nhan sắc, thì gương mặt hiện tại vẫn cao hơn một chút. Xem như Lý Hiên cũng không dám nói đẹp trai hơn mình. Ngày đó, những cô gái mời người có thanh quan nhân nổi danh ở Khánh An Vũ, có hòn ngọc quý trên tay hào môn đại hộ, thậm chí còn có thiên kim tri phủ, sau đêm đó càng có không biết bao nhiêu danh kỹ thanh lâu truyền lời, nguyện ý tự tiến cử giường chiếu, rồi cái gì mà đi thanh lâu không cần thanh toán nữa. Nói đến những chuyện này, mặt của Tiểu Dương gia Lý Hiên đầy vẻ hâm mộ luôn. Lý Dịch có một chút choáng váng. Tự tiến cử giường chiếu, ý thì không cần phải nói, mà sau này hắn muốn đi dạo thanh lâu thì không trả tiền được thật sao? Ngẩng đầu nhìn đối diện, thấy được trên mặt của Lý Hiên hiện ra vẻ khẳng định. Nói như vậy, hắn cũng không cần quá vất vả để mà bán băng đường hồ lô, nước hoa làm gì, hiện tại có thể bán bức. Có chữ ký của mình là kiếm được tiền rồi. Nếu như vừa ký tên trên bức họa, vừa viết một bài thơ ngắn lên trên đó, nói không chừng giá cả còn tăng gấp bội, đây là cơ hội kiếm bộ mà, mua bán không có lỗ nha. Trong lòng nghĩ vậy, trong đầu bỗng hiện ra tràng diện hôm đó bị những cô gái vây quanh, biểu hiện trên mặt của Lý Dịch có một chút trì trệ, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Làm người không được mơ tưởng xa vời, vẫn nên đạp chân dưới đất mà làm ăn, thuận tiện làm một mỹ nam tử là tốt rồi. Người nói xem, nếu mà đường mũi của ta có thể tốt với ta như những cô gái kia đối tốt với người vậy á, thì tốt biết bao nhiêu. Lý Hiền như có tâm sự, lộ ra vẻ mặt mơ ước, tự lẩm bẩm. Lý Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, có một chút không dám tin lỗ tai của mình. Đường mũi là nữ bộ khoái vừa rồi hả? Gia quả Lý Hiên này lại thích đường mũi của hắn sao? Lúc này trong đầu hắn tự động thêm hai chữ loạn luôn. Lần nữa nhìn về phía hắn, ánh mắt của Lý Dịch phát sinh biến hóa, hình như đang nhìn một tên cầm thú vậy. Nghiệt duyên. Chương 104, mời tiệc mừng thọ. Biểu ca cưới biểu muội, biểu muội gả cho biểu ca, nếu đặt ở hậu thế không nói pháp luật không cho phép, chỉ riêng suy nghĩ này thôi đã bị người khác đâm đoạn cột sống, cũng sợ bị gia trưởng hai bên cắt chân. Nhưng mà ở thời đại bây giờ lại là chuyện quá bình thường. biểu ca biểu muội một đôi trời sinh. Nói như vậy, xưa nay cũng có, cổ nhân còn chưa có khái niệm gen, di truyền các loại, cho rằng đây là thân càng thêm thân, thế nên mới có tình trạng này. Nghĩ thông suốt chuyện này, dị sắc trong mắt của Lý Dịch mới chậm rãi biến mất. Thở dài một hơi, hai tử, ngươi không sai, mà là cái thế giới này sai rồi. Nhưng mà dù thời cổ đại, biểu huynh biểu muội có thể kết hôn, đường huynh muội thì lại không thể nghe. Tuy vào thời đại đó, nhận biết khoa học của mọi người đối với chuyện này còn khuyết thiếu rất nhiều, nhưng mà luân lý đạo đức lại nặng nề hơn hậu thế. Giữa đường huynh muội đã coi như có liên hệ máu mủ rất gần, cho nên tuyệt đối không thể thành thân. Nếu có người dám đánh chủ ý với đường muội của mình, vẫn sẽ bị đánh gãy chân. Chẳng lẽ nói người của thế giới này không có nhận biết này sao? Chờ sau này quen thuộc với Lý Hiên hơn một chút, tìm cơ hội nhắc nhở hắn, dạng nhất là sau này hai người thật là thành thân, sinh ra một cái đứa bé bị ngu ngơ, hoặc có chỗ nào thiếu hụt, trong lòng của Lý Dịch thật có một chút băn khoăn. À đúng rồi, giờ người đang ở đâu? Sao mà Khánh An Phủ nhiều người như vậy cũng không tìm được? Ngay cả Thiên Kim Đổng Tri Phủ vận dụng lực lượng của Quan Phủ cũng không tìm được. Lý Hiên nhìn hắn, chợt nhớ tới một việc hỏi. Chuyện này hắn đã nghi hoặc trong lòng rất lâu. Lần kia sau khi hắn chữa khỏi chứng bệnh cho mẫu thân, Phủ Ninh Dương đã từng phái người tìm kiếm nhưng mà vẫn không có thu hoạch được gì. Trong danh sách đăng ký của Quan Phủ, người tên Lý Dịch không phải là ít. Sau khi loại bỏ những người không liên quan, phát hiện toàn bộ bọn họ đều không phải là người muốn tìm. Ngược lại có một người tuổi tác và thân phận tương đối phù hợp, nhưng mà khi sai người đến hỏi mới biết, thư sinh được gọi là Lý Dịch kia, trước đó không lâu đã bị điên, sau khi mà chạy ra khỏi thôn làng thì không còn trở lại nữa. Thôn dân tìm khắp nơi mà không có kết quả, đã báo cáo cho quan phủ liệt vào danh sách người mất tích. Bị điên, dĩ nhiên không phải là hắn. Nhà ta ở ngoài thành, tìm không có thấy cũng bình thường thôi. Lý Dịch trả lời. Lý Hiền giống như nhớ tới chuyện gì nói. Qua ít ngày nữa, sẽ đến tiệc mừng thọ mẫu thân ta. Ngươi đến chơi đi. Lần trước, ngươi trị tốt bệnh cho mẫu thân, Dương Phủ còn chưa kịp cảm ơn ngươi. Sinh nhật Dương Phi, trang diện nhất định đều là các nhân vật tai to mặt lớn trong Khánh An Phủ. Mình xem qua náo nhiệt gì. Lý Dịch muốn tìm một lý do từ chối, nhưng mà ngẫm lại, trong lòng bỗng toát ra một ý nghĩ. Sau khi do dự một chút, vẫn gật đầu. Từ nay đến ngày đó, còn một thời gian nữa, ngươi nói địa chỉ cho ta biết. Đến lúc đó, ta phái người đi. Mà những chuyện này đợi lát nữa lại nói. Lý Hiền khoát tay nhìn hắn, trên mặt lộ ra biểu lộ chờ mong. Chúng ta vẫn nói đến vấn đề, ngươi tặng ta mấy bài thơ đi. Hiển nhiên, Lý Hiền vẫn nhớ mãi không quên mấy bài thơ. Người xác định đường muội mình thích thơ văn sao? Lý Dịch thở dài một hơi, nhìn hắn hỏi. Luôn cho rằng tình trường của mình đã đủ thấp rồi, không nghĩ tới vẫn có người không bằng mình. Không phải là tất cả các cô gái ưa thích văn thơ sao? Lý Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, vô cùng ngạc nhiên hỏi lại. Những người được gọi là tài tử Khánh An Phủ thường là dùng mấy bài thơ từ đã có thể lừa gạt tình cảm của những cô gái kia, còn không phải là bởi vì các nàng đều ưa thích thế sao? Xa thì không nói, Thước Kiều Tiên và Thủy Điệu Ca Đầu vừa ra, không biết có bao nhiêu cô gái Khánh An Phủ âm thầm hâm mộ Lý Dịch. Điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì? Ánh mắt của Lý Dịch nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngu. Ngươi biết cô ấy lâu như vậy, đã có thấy lần nào nàng nói về thơ trước mặt của mình chưa? Lý Hiên khẽ giật mình, ngẫm lại một lúc, lắc đầu. Hình như không có. Nữ tử trên thế gian, dung mạo khác biệt, tính cách cũng khác lạ, sao có thể quơ đũa cả nắm chứ? Các nàng thực ra cũng giống như nam tử, người sùng văn, kẻ thượng võ, người cảm thấy nàng là loại người nào? Tuy Lý Dịch chỉ gặp mặt nữ bộ khoái, nhưng có chút hiểu biết đối với tính tình của nàng. Võ công của nàng rất cao, nói chung là cùng một loại người với Như Nghi, Như Ý. Người sùng vũ lực, bình thường đều xem thường thư sinh, tài trói gà không chặt. Rất không giống những tiểu thư khuê cát, thiên kim tiểu thư, ngầm hai câu phong nguyệt đã có thể lừa gạt trái tim các nàng đâu. Đối diện nghe xong Lý Dịch nói, biểu lộ trên mặt của Lý Hiên trở nên nghiêm túc giống như lâm trầm tư. Lý Dịch đứng lên, vỗ dài hắn nói,

cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ai khi dễ Tần tiên sinh, ta sẽ đánh hắn. Tần tiên sinh tốt. Nhìn thấy mấy đứa nhóc đứng lên chỉnh tề, cung kính, hành lễ đối với mình, thiếu nữ rốt cuộc thả lỏng một hơi. Đi ra khỏi học đường, Lý Dịch quay đầu nhìn thiếu nữ cười nói. Những hài tử này sau này đành phải giao cho cô. Lương của tiên sinh học đường mỗi tháng 1 lượng bạc. Đến lúc đó ta sẽ nói Tiểu Hoàng giao cho. Thiếu nữ nghe vậy sững sờ, sau đó kịp phản ứng vội nói. Tuyệt đối là không thể, ta không cần tiền. Lại nói tiên sinh trong học đường cho tới bây giờ đều không có. Từ giờ trở đi sẽ có. Lý Dịch khoát tay, không chờ cho nàng nói xong đã rời đi. Thiếu nữ kinh ngạc, nhìn bóng lưng đi xa, nỗi lòng khó bình tĩnh, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, quay người đi vào trong học đường. Chương 106, Như Ý Phượng. Giao chuyện kiến tạo nhà xưởng cho Lão Phương là một quyết định rất chính xác. Vẹn vẹn thời gian 5 ngày, một nhà xưởng làm cho Lý Dịch cực kỳ hài lòng đã được xây xong. Nếu bàn về việc lợp nhà, từng hán tử bên trong trại đều là những tay thiện nghệ. Những căn nhà hiện tại họ ở cũng đều là tự tay bọn họ xây dựng. Nhà xưởng xây xong, bây giờ chỉ cần mua sắm tốt nguyên liệu là có thể bắt đầu sản xuất như ý lộ hàng loạt rồi. Trước lúc này, Lý Dịch dùng tất cả bạc tiết kiệm để mà thuê cửa hàng và sửa chữa trang trí. Mặt đất dùng gỗ lát sàn thống nhất. Bàn chờ, quầy hàng cũng được điều thay mới hoàn toàn. Trên các bức tường xung quanh, Lý Dịch tự mình vẽ lấy vài cảnh sơn thủy. Đương nhiên, toàn bộ đều dùng họa pháp lập thể, sinh động như thật, khiến cho người ta nhìn một cái, ánh mắt như muốn chìm sâu vào bên trong. Nếu có người đi vào cửa hàng, chỉ sợ sẽ bị những bức họa này trấn trụ. Ngay từ đầu đã quyết định đi trên con đường sang trọng, cho nên những chỗ này không thể tiết kiệm tiền. Những cái bình sứ được mua để trưng bày trong cửa hàng cũng 10 phần tinh xảo, đồng thời tốn không ít tiền. Mặt thấy bạc bị tiêu xài như nước chảy, khuôn mặt chữ điền của Lão Phương thường xuyên toát ra vẻ đau lòng. Làm ăn thế này chắc chắn sẽ thua lỗ thôi, mộng tưởng một ngôi nhà lớn, kiều thê mỹ thiếp cũng không cách nào mà thực hiện. Rất có thể trong vòng một đêm sẽ trở lại như 2 tháng trước, tiếp tục thời gian cạp đất mà ăn. Dù sao, trong việc làm của Như Ý Lộ có một phần của mình. Tuy không biết cổ phần là cái gì, nhưng mà cô gia đã nói Như Ý Lộ kiếm được tiền sẽ có một phần cho mình. Lão Phương chỉ hiểu được đến đó. Cô gia, người đã nghĩ tốt cái tên cửa hàng chưa? Lão Phương biết rõ việc kiếm tiền không phải là chuyện mình am hiểu, nói sang chuyện khác. Việc này cần phải suy nghĩ kỹ lại đã. Lý Dịch lắc đầu. Tên cửa hàng cũng là bản hiệu, một khi mà xác định sau này không thể sửa đổi, cho nên không thể tùy tiện quyết định. Bây giờ mọi công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng rồi, có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu tên tiệm. Nếu không gọi là Lục Thần Phượng đi, như thế nào? Lý Dịch ngẩng đầu, dự định trưng cầu ý kiến của mọi người một chút. Sắc mặt của Lão Phương có một chút biến thành màu đen. Đối với việc cô gia vẫn chung tình với cái tên Lục Thần này, thật sự có một chút không thể hiểu nổi rồi. Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh Lý Dịch, nhìn thấy nhị tiểu thư đối diện cho nàng một ánh mắt, lập tức mở miệng. Cô gia, ta cảm thấy gọi Như Ý Phượng êm tai hơn một chút đó. Như Ý Phượng, Lý Dịch nhìn Liễu Như Ý đối diện. Chuyện này rõ ràng không có nửa xu quan hệ với cô ta, vì sao mỗi lần đều phải bị nàng chiếm tiện nghi vậy? Nếu như sau này Như Ý Lộ gian dội toàn cảnh quốc, mỗi thành phố lớn đều có đại lý cửa hàng Như Ý Phượng, mọi người sẽ nghĩ đến Liễu Như Ý hay sẽ nghĩ tới hắn? Không nên, không nên rồi. Cái này ăn thua thiệt lớn rồi. Lý Dịch cảm thấy giận gọi Lục Thần Phượng là tốt hơn á. Xem phân lượng, nàng là cô em vợ của mình, nên đặt tên cho một lọ nước hoa đầu tiên trên thế giới, tên là Như Ý Lộ. Đã rất cho nàng mặt mũi, lần này kiên quyết không nhượng bộ. Như Ý Phượng, Lão Phương lẩm bẩm cái tên này, lắc đầu nói. Cái tên này không tốt lắm, chúng ta làm ăn buôn bán, Như Ý Phượng nghe giống như thanh lâu mới mở ở Phủ Thành vậy. Lý Dịch rất nhạy cảm, cảm giác được. Sau khi mà Lão Phương mở miệng, không khí chung quanh đột nhiên trở nên lạnh ngắt. Một tiếng bang vang lên. Ôi trời, đây là âm thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đó.